Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 833, Trấn Chân Long. Tả Hoàng lên sân khấu, tịch diệt giả, ý vì là siêu thoát sinh tử, diệt nhưng buồn phiền ảo tưởng, ở tịch diệt bên trong thế giới, không có quang, không có lửa, không có hết thảy tất cả, như vậy chỗ trống không có gì thế giới, rốt cuộc là cái gì? Lạc Bạch Thủy vùi đầu đăm chiêu, quy về hỗn độn hắc ám, vì lẽ đó, tịch diệt chi đạo, cũng là ám cực pháp tắc một cái diệu lý, so với thôn phệ, ăn mòn, hư vô chờ chút ám cực pháp tắc đạo lý, tịch diệt chi đạo lực lượng, hiển nhiên càng cao hơn một bậc, công phòng một thể, Lạc Bạch Thủy con mắt, chậm rãi mở, lập lòe tia sáng, có, ta điều thứ nhất pháp tắc đạo lý. Chính là tịch diệt chi đạo. Lạc Bạch Thủy trước mặt từng đạo màu đen đao cương. Đột nhiên bịt kín một tầng mịt mờ khí tức. Nhất câu vạch một cái. Cũng giống như là thần lai chi bút. Tác phẩm của thần. Với yên tĩnh vô hình chung kéo tới. Mang theo hủy diệt sát lực. Âm thầm quan sát tự thân. Lạc Bạch Thủy từng cái huyền mạch bên trong. Cái kia từng cái loại nhỏ chân long tàn mạnh mẽ. Vẫn cứ chiếm giữ ở huyền mạch con đường bên trên, trở ngại Lạc Bạch Thủy huyền lực thông hành, nên là trấn áp các ngươi lúc sau. Lạc Bạch Thủy cắn răng, từng đạo hắc mang hiện ra, ở Lạc Bạch Thủy tự thân các nơi huyền mạch tụ hợp chỗ hiện hình. Hóa thành từng đạo loại nhỏ tịch diệt đao cương. Hướng về cái kia từng cái chân long kình khí đánh giết mà đi. Chân long lắc đầu quẫy đuôi. Ý đồ xé rách những kia đao cương. Nhưng mà quỷ dị tình hình đã xảy ra. Tịch diệt đao cương đột nhiên hư hóa. Xuyên qua long chảo cướp lấy. Sau đó tầng tầng chém ra. Rơi vào cái kia từng con chân long kình khí bên trên. Chỉ một thoáng. Rất nhiều chân long kình khí bị đao cương cắt rời. Hóa thành một đoàn màu vàng sương mù. Đợi được một lần nữa ngưng tụ thời điểm. Chân long kình khí trở nên nhỏ nửa vòng. Khà khà, lão tử nhịn ngươi chúng đã lâu rồi. Lạc Bạch Thủy tiếp tục lấy tâm thần lực lượng, điều khiển tịch diệt đao cương, hướng về cái kia từng cái chân long kình khí chém giết mà đi. Pháp tắc đạo lý, cũng có phân chia cao thấp. Tịch diệt chi đạo pháp tắc, hiển nhiên so với tổ long chi đạo, chỉ cao chớ không thấp hơn. Vì lẽ đó Lạc Bạch Thủy mới có thể như vậy như bẻ cành khô giống như vậy. Đánh tan từng cái chân long kình khí. Cái kia từng cái chân long kình khí. Rất có linh tính. Biết không địch. Liền dồn dập từ các nơi huyền mạch chỗ khẩn yếu mà chạy. Chơi nổi lên chiến thuật du kích. Lạc Bạch Thủy mắng. Mẹ. Thật mụ nội nó cùng Trương Chiêu Trọng cháu trai kia một đức hạnh. Hèn mọn vô lại thêm cấp 3. Mắng thì mắng. Lạc Bạch Thủy trong khoảng thời gian ngắn ngược lại cũng không làm gì được. Loại này trục xuất dị chủng pháp tắc huyền lực, chính là hết sức công phu, muốn từng tia một mà đem những này chân long kình khí, toàn bộ làm hao mòn sạch sẽ, thương thế của hắn mới có thể trở lại bình thường. Có điều, ở thông suốt các nơi huyền mạch sau khi, Lạc Bạch Thủy điều vận huyền lực năng lực đã khôi phục. Quanh người hắn ám cực huyền lực dâng trào không thôi, hóa thành từng đạo tịch diệt đao cương. Đem chân long kình khí bức bách đến thân thể bên trong các góc. Sau đó lấy bộ phận huyền lực đem trấn áp lại. Kết quả của làm như vậy. Chính là Lạc Bạch Thủy tạm thời chế trụ thương thế. Nhưng hắn thực lực. Cũng chỉ có thể phát huy 3/10. Lạc Bạch Thủy lĩnh ngộ tịch diệt chi đạo. Bây giờ là huyền hoàng trung kỳ cao thủ. Hắn 3/10 thực lực. Muốn giải quyết xâm lấn huyền vương cao thủ. Cũng là một chuyện rất đơn giản. Hừ hừ, một đám vô liêm sỉ, lão tử muốn đem các ngươi hết thảy bóp chết. Lạc Bạch Thủy ở trên đài cao, đứng thẳng thân thể, hắn một bàn tay lớn dò ra, hướng về phía đằng tây màn ánh sáng chộp tới. Phía đằng tây màn ánh sáng, nguyên thần không gian bên trong chiến trường. Ha ha, người này đã là cung dương hết đà, tăng thêm sức, hắn chắc chắn phải chết. Đại hoàng tử Hải Chi Tắc đắc ý nói rằng, trong tay ấn quyết tung bay, từng đạo kim quang huyền lực nhập vào cơ thể mà phát. hướng về Hứa Dương bắn trụ. Còn lại chư vương cũng dồn dập ra tăng thế tiến công. Đao phủ vương Ân Canh Kim âm thầm thở dài. Người này tuy rằng tu vi vẫn còn thấp, nhưng vì mình sư phụ phụ, cam nguyện quăng đầu lâu tung nhiệt huyết, đem sinh tử không để ý. Thực sự khả kính, hắn nghĩ tới chính mình sư phụ phụ, không khỏi một trận buồn bã ủ rũ. Mắt thấy Hứa Dương đại đao trụ địa, đã không có sức chống cự cuối cùng này một làn sóng thế tiến công. Hắn liền không muốn đi lại kiếm cái này tiện nghi, khoanh tay lui lại, mắt thấy Hứa Dương sắp bị chết đang lúc mọi người vây công bên dưới. Bỗng nhiên nguyên thần không gian chiến trường trên bầu trời, một con bàn tay lớn màu đen, từ trên trời giáng xuống, bao phủ ở Hứa Dương đỉnh đầu. Cái bàn tay lớn này, mang theo từng tia tịch diệt lực lượng, chư vương thế tiến công rơi vào mặt trên, như bùn bò vào biển. Căn bổn không có trong tưởng tượng nổ tung uy lực. Tất cả mọi người đều phải chết. Trên bầu trời truyền đến một tiếng tức giận hư. Lập tức bàn tay lớn rung lên. Năm ngón tay ầm ầm mở ra. Cái kia từng đạo oanh kích mà đến huyền thuật thế tiến công. Dồn dập phá vụn. Nguy rồi. Là Tà Hoàng. Hắn khôi phục lại. Mặc ra nhị tổ, cửu tổ từng trải qua Lạc Bạch Thủy uy thế. Bọn họ sợ hãi, hướng về Hứa Dương sau lưng nguyên thần không gian lối ra. Mở miệng, điên cuồng bắn mạnh mà đi. Cái gì? Lạc Bạch Thủy phục hồi như cũ? Không thể, huyền hoàng cao thủ tu thành pháp tắc chi đạo. Không có 10 năm khổ công. Tuyệt đối không thể. Hải Chi tắc trừng mắt. Hắn không thể tin tưởng tình cảnh này. Trái lại suy đoán nói. Chẳng lẽ là Hải Vân viện chủ? Nguyên thần không gian chiến trường lối vào, một đạo màn ánh sáng màu đen đột nhiên triển khai. Mặc ra nhị tổ, cửu tổ đánh vào màn ánh sáng bên trên, lấy so với trước lúc tốc độ nhanh hơn, bắn ra mà quay về. Chư vương hít vào một ngụm khí lạnh, nhìn thấy nguyên thần không gian chiến trường lối ra, Lạc Bạch Thủy ngạo nghễ mà đứng, mái tóc màu đen đón gió lay động. Ở bị thương sau khi Lạc Bạch Thủy vô lực trấn áp thương thế, tóc bắt đầu trắng bệch, nhưng bây giờ, lấy tịch diệt đao cương trấn áp thương thế sau khi huyền hoàng cấp mạnh mẽ tinh lực, một lần nữa phát huy tác dụng, tóc của hắn lần thứ hai trở nên đen thui, phảng phất đêm đen, quả thật là Lạc Bạch Thủy. Hải Chi tắc kinh hãi địa nói rằng, đại gia không nên kinh hoàng, Lạc Bạch Thủy chỉ là tạm thời chế trụ thương thế. Hắn tuyệt đối không thể nhanh như vậy trở lại bình thường. Chúng ta cùng tiến lên, nhất định có thể mang đánh bại. Bách Thú Vương nhìn thấy Lạc Bạch Thủy có chút sắc mặt tái nhợt, tinh thần tỉnh lại, cao giọng quát, kế trước mắt chỉ có liều mạng một trận chiến. Nếu như từng người vì là chiến, rất có thể sẽ bị Lạc Bạch Thủy tiêu diệt từng bộ phận. Người chính là Bách Thú Vương. Rất tốt, chết đi cho ta. Lạc Bạch Thủy không chút nào phí lời, một cái con dao bổ ra, nhất thời, một đạo tịch diệt đao cương tuột tay mà ra, đón gió phồng lớn, rất nhanh trở nên dài đến mấy trượng, tốc độ phi hành càng là dọa người, không có một chút nào tiếng xé gió. Bách Thú Vương vẫn duy trì huyền vương pháp thân. Hắn nổi giận gầm lên một tiếng, pháp thân một đôi long chảo ghìm xuống. Nỗ lực đem tịch diệt đao cương xé nát, thế nhưng tịch diệt đao cương phảng phất ở một cái khác chiều không gian, đột nhiên trở nên mịt mờ lên, tránh khỏi Bách Thú Vương lợi trảo tập kích. Sau một khắc, tịch diệt đao cương một lần nữa hiện hình, nhẹ nhàng xẹt qua Bách Thú Vương to lớn pháp thân eo hiếp vị trí, phảng phất một đạo thiên đao chém đánh. Bách Thú Vương pháp thân bị trực tiếp chém ngang hông. Mấy trăm trượng pháp thân vụt nhỏ lại, rất nhanh biến trở về Bách Thú Vương bổn tướng. Tên này cường đại huyền vương, mất công sức địa nắm lấy chân của mình chân. Eo hắn bên dưới, đã bị chém đứt, máu tươi tuôn ra, nghiêm trọng như thế thương thế. Coi như vương hầu cũng đừng hòng sống mệnh. PS, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.